Trong phần trước, các bạn đã được nghe phần 1 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần 2. Trong thời kỳ này, tình hình an ninh chính trị có những diễn biến sôi động. Chúng ta phải tiến hành cuộc đấu tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế. Trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, một mặt do ta vẫn duy trì chế độ kế hoạch hóa và tập trung trong quản lý, làm giảm sức sáng tạo và năng động của nền kinh tế. Mặt khác, phải khẳng định rằng có cả nguyên nhân phá hoại từ bên ngoài, trong đó có lệnh cấm vận nghiệt ngã của Mỹ. Sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm giao cho tôi tham gia vào ban chỉ đạo đấu tranh với bọn gián điệp biệt kích xâm nhập nói trên. Diễn biến ban đầu của vụ xâm nhập như sau. Ngày 11 tháng 1 năm 1981, chuyên gia an ninh Việt Nam tại Tà Keo, Campuchia, được bạn cho biết có một tên Khmer Đỏ ra đầu thú khai báo rằng y có tham gia dẫn một toán người Việt Nam từ Thái Lan đi Campuchia để xâm nhập về hoạt động chống phá Việt Nam. Bộ phận chuyên gia an ninh Việt Nam ở Tà Keo lập tức điện báo cáo đồng chí Thứ trưởng Viễn Chi, trưởng đoàn chuyên gia an ninh Việt Nam tại Campuchia, đồng thời điện báo cáo cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và đồng chí Bùi Việt, giám đốc công an tỉnh An Giang, là địa phương có biên giới giáp tỉnh Tà Keo. Bức điện có nội dung: một tên Khmer Đỏ tên là Sam Sua đã ra đầu thú chính quyền cách mạng Campuchia tại Tà Keo. Y khai có tham gia dẫn đường cho 23 tên gián điệp biệt kích xâm nhập về Việt Nam. Đồng chí Viễn Chi và đồng chí Bùi Việt cũng điện báo cáo ngay cho đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng ở Hà Nội. Sau này, đồng chí Ngô Lâm, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, nguyên thư ký riêng của đồng chí Phạm Hùng, lúc đó kể lại. Sau khi nhận được điện của đồng chí Viễn Chi và đồng chí Bùi Việt, đồng chí Phạm Hùng gọi điện thoại cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông biết gì chưa? Có bọn xâm nhập ở biên giới Tây Nam, cho triển khai ngay công tác xác minh và truy bắt. Sau đó đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm điện ngay cho công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng, triển khai phương án tìm gián điệp biệt kích. Bức điện có nội dung: theo tin của chuyên gia ở Campuchia, ngày 11 tháng 1, một toán biệt kích đang đi qua tỉnh Tà Keo để xâm nhập vào Việt Nam, đề nghị các đồng chí triển khai phương án nắm tình hình và truy quét. Tư tưởng chỉ đạo là tiêu diệt từ xa, cần phải xác nhận tin này đúng hay không. Có tin tức gì cụ thể, báo ngay K4 và K4/2. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ, đồng chí Bùi Việt, giám đốc công an tỉnh Kiên Giang và một số cán bộ an ninh ngay lập tức lên đường sang Tà Keo. Qua trực tiếp hỏi tên Sam Sua, đoàn công an tỉnh An Giang nhận thấy khả năng là tên Sam Sua đã khai báo thật. Ngày 12 tháng 1 năm 1981, đồng chí Bùi Việt đã báo cáo cho lãnh đạo bộ nhận định về việc có một toán gián điệp biệt kích có mang vũ khí, điện đài xâm nhập về Việt Nam. Đây là phản ứng rất nhạy bén. Tiếp đó, ngày 13 tháng 1, công an Kiên Giang điện báo cáo lãnh đạo bộ biết về việc có một toán biệt kích xâm nhập. Theo báo cáo của công an Kiên Giang, ngày 8 tháng 1 năm 1981, bộ đội làm kinh tế ở Bình Sơn, Kiên Giang bắn chết một tên gián điệp biệt kích từ nước ngoài xâm nhập về Việt Nam. Phải mấy ngày sau, tin này mới được báo cho cơ quan công an. Sự việc diễn ra như sau. Trong khi xâm nhập Việt Nam, một tên trong toán gián điệp biệt kích có tên là Sển, bí số K24, đã bị lạc đường vào khu vực một đơn vị quân đội ta làm kinh tế ở Bình Sơn. Bộ đội thấy tên này có thái độ không bình thường nên gọi lại hỏi. Tên Sển sợ quá, nghĩ mình đã bị bắt nên khai là một tổ chức phản động cách mạng xâm nhập về để chống phá Việt Nam. Trong khi dẫn bộ đội đi tìm vũ khí mà bọn gián điệp biệt kích giấu, tên Sển bỏ chạy nên bộ đội ta đã bắn chết. Ngày 12 tháng 1 năm 1981, qua nguồn tin của quần chúng phát hiện, Công an Kiên Giang đã thu được 12 súng AK bán gấp, 7 quả lựu đạn Trung Quốc, 2 tay quay máy phát điện dùng cho điện đài và một số quân trang, quân dụng. Đáng chú ý là có một phù hiệu đề là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Có dấu hiệu đây là một tổ chức phản cách mạng đưa quân xâm nhập vào Việt Nam. Ngày 15 tháng 1, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đã điện chỉ thị cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm tổ chức xác minh, khai thác và truy bắt cho hết bọn xâm nhập. Đồng thời tin này còn được thông báo cho các cục trinh sát kiểm tra. Những diễn biến này phù hợp với một báo cáo của lực lượng trinh sát kỹ thuật, nói rằng mới xuất hiện một mạng đài lạ, nghi vấn hoạt động ở địa bàn Thái Lan, trong đó có một đài di động ở Campuchia trong thời gian cuối năm 1980. Cũng cần nói thêm là vào thời kỳ này, thông tin liên lạc còn nhiều bất cập. Tính chất hành chính đã thấm vào bộ máy công an của ta. Hơn thế, tác phong làm việc du kích vẫn còn khá rõ nét. Mặt khác, khi có tin gián điệp biệt kích xâm nhập, công an và tỉnh đội các địa phương huy động nhiều lực lượng, kể cả dân quân, du kích lùng sục, không có mục tiêu. Truy tìm tràn lan, gây căng thẳng. Cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng, về mặt chỉ huy, chỉ đạo, trong thời kỳ mới xảy ra vụ xâm nhập của địch còn khá lúng túng, toàn bằng điện. Nhưng sự lúng túng ban đầu đó đã được khắc phục và chấn chỉnh kịp thời. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm trực tiếp đi miền Tây để chỉ đạo tại hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ an ninh của Bộ cũng được huy động tham gia, phối hợp cùng với công an các địa phương để điều tra, truy bắt bọn xâm nhập. Các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, điều tra sử dụng. Chính vì vậy, chỉ ít ngày sau khi bọn địch xâm nhập bị phát hiện, công tác truy bắt đã có sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Bộ. Chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, các cục nghiệp vụ KG3, KG4, KG5 và công an các địa phương Nam Bộ đã nhanh chóng phối hợp truy bắt và khai thác bọn gián điệp biệt kích xâm nhập. Trong khi khẩn trương triển khai công tác truy bắt bọn gián điệp biệt kích, thì công an Kiên Giang báo cáo là đã bắt giữ một tên trong bọn chúng. Ngày 18 tháng 1 năm 1981, tên Trần Minh Hiếu, sau khi được lệnh của toán trưởng cho phân tán, y về ở An Biên. Sau một thời gian biển biệt, không được tin gì, kể từ ngày Hiếu vượt biên, nay thấy con trở về, mẹ Hiếu vừa mừng lại vừa lo. Hiếu nói thật cho mẹ biết việc tại sao y trở lại Việt Nam. Ông cậu ruột của Hiếu làm việc ở tỉnh đội Kiên Giang biết được chuyện của Hiếu và vận động anh ta ra đầu thú cho công an. Trong khi Hiếu lừng chừng vì sợ thì cậu của Hiếu đã báo cho công an địa phương biết. Công an Kiên Giang ngay lập tức giữ Trần Minh Hiếu và khai thác. Được công an động viên, giáo dục và thuyết phục, Trần Minh Hiếu đã khai nhận là một trong 23 tên gián điệp biệt kích của tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Tên Hiếu đã khai quá trình xâm nhập của toán gián điệp. Qua lời khai của Hiếu, ta biết chúng sẽ gặp nhau vào ngày 15 và 30 hàng tháng ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Hiếu cũng khai nơi ẩn náu của tên toán trưởng Lê Hồng Dự là nhà của Tư Hải ở thị xã Rạch Giá. Hiếu còn biết Tư Hải là người Hoa, bạn cũ của Lê Hồng Dự. Công an Kiên Giang lập tức bắt tên Tư Hải và khám nhà của y. Tại nhà của Tư Hải, ta thu được một ba lô, một khẩu súng ngắn K-54 và một tấm bản đồ của tên Dự gửi lại. Qua khai thác, Tư Hải khai rằng Lê Hồng Dự có đến nhà y gửi đồ nhưng lại sang nhà của Trần Phước Hải, cũng là bạn của y, để ngủ. Công an Kiên Giang bắt và khai thác Trần Phước Hải thì Trần Phước Hải cho biết Lê Hồng Dự đã nhờ Tư Hải tìm Huỳnh Thanh Cận ở cùng thị xã Rạch Giá trở đi nơi khác. Truy xét tiếp, công an Kiên Giang biết Lê Hồng Dự đã lên nhà anh trai là Lê Hồng Châu ở Cần Thơ. Công an Kiên Giang nhanh chóng phối hợp với công an Hậu Giang xác minh và biết được Lê Hồng Châu là ngụy quân trước đây. Công an Kiên Giang và Công an Hậu Giang đã tổ chức bắt giữ Lê Hồng Dự ngay tại quầy sách của Châu ở Cần Thơ, đồng thời tạm giữ Lê Hồng Châu vào ngày 20 tháng 1 năm 1981. Qua các buổi xét hỏi, Lê Hồng Dự khai báo quá trình xâm nhập của y và những hiểu biết của y về tổ chức phản cách mạng của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Những lời khai này khớp với lời khai của Trần Minh Hiếu. Theo lời khai của các tên bị ta bắt, sau khi chúng tự phân tán về các địa phương nơi chúng cư trú trước đây, chúng dự định gặp nhau ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ vào các ngày 15 và 30 hàng tháng. Chúng tôi lập tức đi miền Tây, phối hợp với Công an Hậu Giang và các tỉnh khác có bọn gián điệp biệt kích xâm nhập để tiến hành truy bắt chúng. Chúng tôi đã khẩn trương phối hợp với công an các địa phương, vừa tiến hành khai thác, vừa tiến hành công tác điều tra xác minh, cho nên kết quả bước đầu khá thuận lợi cho việc lập chuyên án để đấu tranh. Do công tác đấu tranh cảm hóa và thực hiện chính sách tốt, nên bọn gián điệp biệt kích bị bắt đều khai báo sự thật. Trong khi đồng chí Hồ Khiết được giao trách nhiệm chính trong việc khai thác Lê Hồng Dự, Trần Minh Hiếu để truy bắt những tên xâm nhập còn lại, đặc biệt là Huỳnh Phúc Nam, điện báo viên có bí số K-17 đang lẩn trốn. Tôi được phân công tập trung truy bắt và xác định mảng nội địa của Lê Quốc Túy ở An Giang. Đây là mảng hòa hảo mà chúng tôi nắm tương đối vững. Trong mấy ngày này, gần như liên tục, chúng tôi ở các tỉnh miền Tây, vừa ở Châu Đốc hay Long Xuyên, phối hợp với Công an An Giang, lại chạy về Cần Thơ, phối hợp với Công an Hậu Giang. Chúng tôi phối hợp với Công an tỉnh An Giang, khai thác tài liệu, kết hợp xác minh các đối tượng liên quan mà tên Dự và tên Hiếu đã khai báo. Đồng chí Bùi Việt, trưởng ty công an, đồng chí Bùi Quốc Huy, lúc đó là chỉ huy phó lực lượng an ninh Công an An Giang, và đồng chí Tư lệnh, trưởng phòng an ninh điều tra, trực tiếp cùng chúng tôi chỉ đạo công tác xác minh, truy bắt bọn trong nội địa. Thị xã Châu Đốc ở gần biên giới Việt Nam, Campuchia. Đây là một thị xã sầm uất, nổi tiếng ở Nam Bộ. Với tôi, địa bàn An Giang rất gần gũi. Quê tôi ở Đồng Tháp, giáp với An Giang. Sau ngày giải phóng miền Nam, nhiều năm đấu tranh chống bọn phản động, lợi dụng đạo hòa hảo, tôi thường về công tác ở An Giang. Các đồng chí ở Công an An Giang vốn là những người rất quen biết. Chúng tôi vào cuộc rất nhanh vì đã tìm hiểu nhau. Qua tài liệu khai thác, kết hợp với công tác trinh sát xác minh, các đồng chí Công an An Giang cho biết Lê Trân Tình nguyên là thiếu tá ngụy, đã từng là dân biểu Hạ viện ngụy tại Sài Gòn, chủ tịch hội đồng tỉnh Châu Đốc của chính quyền ngụy cũ. Bọn xâm nhập khai rằng Lê Trân Tình được Túy phong cho là chủ tịch của mặt trận ở quốc nội. Cậu hai, tức tên Trương Văn Ngự, nguyên là đại úy ngụy, đã học tập cải tạo trở về. Qua lời khai của Lê Hồng Dự và Trần Minh Hiếu, bước đầu chúng ta đã xác minh đây là một tổ chức phản cách mạng do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Tổ chức này có trung tâm chỉ huy ở Bangkok và căn cứ huấn luyện ở Chạt, Thái Lan, đồng thời có mối liên hệ với các thế lực ở nước ngoài. Trong bản báo cáo sơ kết tình hình vụ xâm nhập địa bàn Nam Bộ, từ khi phát hiện cho đến ngày 24 tháng 1 năm 1981 của phòng 4 thuộc KG3, dự thảo đã nhận định vụ án này mang 3 tính chất với 3 phương thức hoạt động khác nhau. Thứ nhất, tính chất tình báo, có hiện tượng Lê Quốc Túy có một hệ thống cơ sở tình báo riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, hệ thống tổ chức có tính chất đảng phái chính trị do Lê Trân Tình tổ chức, có thể lợi dụng vào tôn giáo hòa hảo, ngụy quân cũ, nhất là địa bàn lâm nghiệp. Thứ ba, tổ chức hoạt động gián điệp biệt kích, trước mắt 15 tên xâm nhập, còn nhiều tên đã được tuyển dụng, huấn luyện ở Thái Lan. Về địa bàn, chúng tôi xác định vụ án này có liên quan tới một số tỉnh miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng chúng sẽ hoạt động ở khu vực rừng lá miền Đông, Tây Ninh và khu vực giáp biên giới Campuchia. Trong một buổi hội ý với lãnh đạo tổ an ninh, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm nhất trí với những đề xuất của chúng tôi, nội dung những công việc cần tập trung giải quyết ngay, mở rộng diện siêu tra, truy bắt cho được 12 tên còn lẩn trốn, xác định những chỗ chứa chấp, chỗ dựa của chúng, xác định tên bị bộ đội cho là đã chết có đúng là biệt kích đi trong toán này hay không, tên thật và bí số của chúng là gì, thu hồi hết tang vật, phương tiện hoạt động, nhất là điện đài, mật mã, các quy ước liên lạc của chúng. 2. Khám xét cơ sở của Lê Trân Tình. 3. Nghiên cứu nhiều nguồn để khám phá các nhóm tình báo của Lê Quốc Túy, nghiên cứu kế hoạch phá âm mưu và ý đồ của Lê Quốc Túy dựa vào nước ngoài để hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Có kế hoạch di lý số đối tượng quan trọng về bộ, tập trung cán bộ có năng lực để khai thác, mở ra nhiều hướng cho công tác trinh sát phát triển theo ba yêu cầu trên. Các địa phương kiểm tra lại cơ sở sẵn có để sử dụng vào vụ án, khẩn trương phát hiện ngay những cơ sở cần thiết theo yêu cầu trinh sát. Về mặt tổ chức chỉ đạo, trên cơ sở tính chất, phạm vi hoạt động khá phức tạp và rộng của bọn Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, lãnh đạo bộ nhất trí với đề xuất của tổ an ninh là thành lập ban chuyên án do đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm chỉ đạo. Tổ an ninh K4/2 trực tiếp thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng. Chỉ vài ngày sau, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp chỉ đạo đấu tranh với vụ án này. Sau này, đồng chí Ngô Lâm, thư ký riêng của đồng chí Phạm Hùng, cho tôi biết đồng chí Bộ trưởng rất quan tâm đến các nguồn tin về vụ xâm nhập của bọn gián điệp biệt kích. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đã yêu cầu đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm triệu tập ngay một cuộc họp để bàn biện pháp kế hoạch đấu tranh với vụ án này tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ An Giang, chúng tôi nhận điện của đồng chí Cao Đăng Chiếm về dự họp gấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Việt, trưởng ty công an An Giang, cũng được triệu tập về dự họp. Chúng tôi về ngay Sài Gòn. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.